Chương 283, ngoài ý liệu nhân vật. Đây là ý gì? Nhìn xem Uchiha Izuna cùng rủ hỉ củ hệ mẹ rời đi lưng ảnh, giật mình ở một bên Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Coi như thực lực của hắn cường đại tới đâu, nhưng nói như thế ta Uchiha nhất tộc ta có chút quá phận đi. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ thực sự đến cảm giác được, Uchiha Izuna trong giọng nói không có ác ý gì. Tộc trưởng, tiếp xuống nên làm cái gì? Tộc nhân nhắc nhở đem Uchiha phủ gạ cụ từ trong suy tư kéo lại. Cái này đầy đất rụt thành viên thi thể, đến lúc đó đản rổ cùng chúng ta muốn người, chúng ta nên giải thích thế nào? Uchiha còn lại tộc nhân đều mười phần lo lắng. Hít sâu một hơi, Uchiha phủ gạ cụ để cho mình chấn định lại. Trầm tư một lát, mới chỉnh trọng nói, phàm là tự tiện xông vào ta Uchiha nhất tộc rụt thành viên. Giết không tha tộc trưởng ngươi cũng không phải là muốn một tên Uchiha tộc nhân mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy, há không phải liền là cùng đàn rồ đối nghịch. 17 đến lúc đó các ngươi cứ như vậy nói là được rồi. Uchiha phủ gạ cụ kiên định phải nói, mặt khác, không được đối với bên ngoài mở rộng sự tình tối hôm nay, nhớ chưa? Vâng, hôm sau, học viện nì ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả học sinh đều nhìn qua rủ hì củ hệ nẻ vị trí, có chút mơ hồ lo lắng. Bởi vậy, tại dù hỉ củ hễ mẹ đạp mạnh tiến phòng học thời điểm, một đám đồng học đều vây lại, mồm năm miệng mười quan tâm tới đến. Cụ hễ mẹ, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi nay trời cũng tới không được. Cụ hễ mẹ, Uchiha nhất tộc đều cho ngươi đi làm gì a? Ngày hôm qua tình huống thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cụ hễ mẹ, ngươi không có việc gì a? Đối mặt với đám người quan tâm, tiểu lọ lì trong lòng cũng là ấm áp đáp, không có gì, Uchiha tộc đám người, đều rất dễ thân cận. Vậy là tốt rồi. Đám người một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, theo hồ si nô lao sư nhập môn, hết thể cu nở dê đều khôi phục như thường. Hôm nay hồ si nô lao sư, giống như cùng bình thường không giống nhau lắm đâu. Liên là, hồ si nô lao sư vừa vào cửa, hứa nhiều học sinh liền phát hiện dị thường, quả nhiên, đi đến chính giữa bục giảng. Hồ Sĩ Nổ có chút hưng phấn nói ra, nay thiên, học viện nì giả sẽ đến một vị đại nhân vật, thị sát các ngươi học tập tình huống. Thật sao? Là ai? Chẳng lẽ là hổ cả đại nhân? Nghe vậy, các ho cờ sinh cũng biến thành kích động lên. Đại nhân vật lại có người muốn tới? Chẳng lẽ nói, lại là tìm đến củ hệ nẻ? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, một cái u ám thanh âm đột nhiên vang lên, không thấy một thân chức nghe nó âm thanh. Không cần quá để ý ta. Mọi người tiếp tục, ra đây là một tên thân mặc đồ trắng đường vân áo, cái cằm miệng có một cái thập tự vết thương, băng vải che khuất mắt phải nam tử đi vào phòng học. Sĩ mù dạ đạn rổ cổ nổ hạ một cái ẩn tàng ạ bù rụt thủ lĩnh, sĩ mù dạ đạn rổ cổ nổ hạ một cái ẩn tàng ạ bù rụt thủ lĩnh, sĩ mù dạ đạn rổ đem so với trước không hề lộ diện thứ hồ cả đời thứ ba cùng ủ trí hạ tộc trưởng tới nói, nhân vật này đã đầy đủ lớn hoa, hôm qua là ủ trí hạ tộc trưởng không có lộ diện. Trước thiên lại là hổ ca đại nhân QNZ không hề lộ diện, nay thiên liên rụt thủ lĩnh đạn rồ đại nhân đích thân đến, cụ hệ mẹ, ngươi được làm đấy. Đúng vậy à, đạn rồ đại nhân quất không đến trường học chuyên môn thị sát ngươi, cụ hệ mẹ, quá lợi hại. Đối mặt bốn phía các bạn học tán thưởng, cụ hệ mẹ nhưng trong lòng không có mừng rỡ cảm giác, tương phản, nàng cảm thấy mười phần khẩn trương, trên trán thậm chí đã chảy ra mồ hôi. Không nghĩ tới. Sĩ mù dạ đạn rồ vậy mà lại tự mình đến học viện nhì dạ, cái này, mình căn bản không có biện pháp từ chối. Lúc này, hồ sĩ nổ lao sư đã bắt đầu giảng bài, cụ hệ nơi ấy lại căn bản vô tâm nghe giảng bài, mà là thời khắc chú ý sĩ mù dạ đạn rồ tình huống. Dù khi tốc địa, lúc này ủ trí hạ ý du nạ cũng không có hướng thường ngày đi quan sát cổ nổ hạ hình dạng mặt đất cùng tình huống, mà là ngốc tại trong phòng. Tốc địa bên trong rủ hỉ cụ hệ nơi ấy phòng ốc bên ngoài. Có mấy tên đội canh gác tinh anh thủ hộ ở đây. Tại Uchiha Izuna ngồi đối diện, rõ ràng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phủ Gạ Cụ. Sáng sớm thời gian, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền mang theo hộ vệ của mình vội vã đến chạy tới. Đại nhân, Uchiha Phủ Gạ Cụ không ngừng đến trong đầu tìm kiếm xưng hô, nhưng vẫn không có tìm tơ y thích hợp, chỉ có thể gian nan đến mở miệng. Liền gọi ta Izuna a. Uchiha Izuna cười nói. Izuna nghe vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng là nhíu nhíu mày, cái tên này, rất quen thuộc, rất thân cận, ở nơi nào nghe qua. Uchiha phủ gạ củ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như là nhớ tới cái gì, bất quá rất nhanh, lại vẫn lắc đầu. Thế nào nghĩ thông suốt là quyết định muốn cái này nhận thuật Uchiha phủ gạ củ nhất cử nhất động đều bị Uchiha Izuna nhìn ở trong mắt, không đợi Uchiha phủ gạ củ mở miệng, Uchiha Izuna liền sự tình hỏi trước. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ sững sờ, lập tức nói ra, ân đúng vậy. Móc ra một cái quyển trục, Uchiha Izuna đặt ở Uchiha phủ gạ củ trước mặt. Tạ ơn Izuna đại nhân. Uchiha phủ gạ củ liền vội vàng đem quyển trục cầm lấy, cẩn thận đến cất kỹ. Tựa hồ có chút quá dễ dàng nhìn qua một màn này, Uchiha Izuna không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy đến cầm đi không có bất kỳ cái gì biểu thị nghe vậy. Uchiha phủ gạ củ cũng là cẩn thận đến tự hỏi Uchiha Izuna lời nói bên trong hàm ý, trầm ngâm một hồi, mới thăm dò tính đến mở miệng nói, ngài nói là dù hỉ củ hệ nẻ mắt thấy Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, Uchiha phủ gạ củ cu nở dê hiểu rõ ra. Lúc trước dù hỉ củ hệ nẻ hiện ra bí thuật thời điểm, trong thôn liền có hồ ca, đàn dồ cùng Uchiha nhất tộc ba phe thế lực đồng thời coi trọng dù hỉ củ hệ nẻ. Cái này đương nhiên vẫn chỉ là đợt thứ nhất, tiếp đó, trong thôn chỉ sợ sẽ có càng nhiều thị tộc dương mở đối rủ hỉ cụ hệ nải tranh đoạt cùng chiến đấu. Dù hỉ cụ hệ nải phiên phức, có lẽ còn biết quần quận không đoạn. Ý niệm tới đây, Uchiha phủ gạ cụ đem ở ngoài cửa mấy tên thị vệ hết thể gọi đi qua, nhỏ giọng đến ở bên thai phân phó lấy cái gì. Vâng chỉ gặp mấy tên thị vệ nhẹ gật đầu, biến mất tại rủ hỉ tộc địa. Ý dù nạ đại nhân ngài yên tâm đi. Dù hỉ củ hệ nẻ đón lấy bên trong an nguy, liền từ Uchiha nhất tộc toàn quyền phụ trách, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì Uchiha phủ gạ cụ lời thề son sắt phải nói.